Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Rằng co phu hua. Khóa chặt, Michiray nhìn qua nơi xa bầu trời, ánh mắt hơi híp, lóe ra khẩn trương cùng kích động. Mặc dù Benanus là đầu mẫu long, nhưng là dựa theo hệ thống nhất quán phong cách, sẽ bị khóa chặt thành nhân vật nữ chính là chuyện đương nhiên. Trọng điểm là phu hua, không nghĩ tới lại là cấp độ SSS nữ chính. Lại nói đây là lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp này nhân vật nữ chính. Nàng so S cấp nhân vật nữ chính khó khăn địa phương ở đâu? Không có tin tức nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi. Michiray suy tư thời điểm, Himeko cố thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Đầu kia hình rồng Hokai Beast chính là ruler xen lẫn thú sao? Himeko nhìn xem ngưng tụ phong bạo cùng lôi điện, tại trên bầu trời phát tiết lấy mãnh liệt Hokai Energy cự long. Con người màu vàng óng hơi co vào. Sau đó, nàng chú ý tới một bên xẹt qua chân trời, lưu lại màu trắng dấu vết lấp lóe ánh sáng vàng. Bởi vì thể tích quá nhỏ, chỉ có thể kết luận là nhân loại, không cách nào đánh giá ra khuôn mặt. Cái này điểm sáng màu vàng óng chính là Otto phái ra Valkyrie đi. Sẽ là ai chứ? Là phu hua. Trên người nàng mặc là thiên mệnh nghiên chế đời thứ tư Valkyrie bọc thép xe đầu Nine Moonblade. Cũng chỉ có cái này bọc thép mới có thể tại trên bầu trời không tá trợ bất luận ngoại lực gì liền. Có thể như thế nhanh chóng phi hành. Toàn bộ thiên mệnh cho đến trước mắt, có thể khống chế cái này bọc thép cũng chỉ có nàng một cái đi. Michiray có chút cảm thán nói. Himeko kinh ngạc nhìn về phía hắn. Miệng há mở, khó mà khép kín. Những thứ này rất rõ ràng là thiên mệnh cơ mật sự tình, ngay cả nàng đều không rõ ràng. Michiray làm sao có biết? Nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nàng biết lúc này không phải hỏi thăm cơ hội. Thở sâu, Himeko nguyên bản nhu hòa gương mặt biến thành nghiêm túc. Con người màu vàng óng bên trong phóng ra quang hoa, phối hợp như hỏa diễm tóc, giống như là một đầu dương cánh muốn bay phượng hoàng. Ngày xưa chiến hữu biến thành địch nhân a, mặc dù không muốn đối mặt, nhưng quả nhiên vẫn là không thể không nghênh chiến. Như vậy là thời điểm đến phiên cực đông chi bộ vương bài đánh ra. Nói chuyện, Himeko luôn muốn lấy ra Ship Snyder, lại bị Michiray đè xuống cánh tay. Đợi chút nữa, Himeko, ngươi lưu lại điều khiển chiến hạm quét sạch tuyến đường bên trên Hokai Beast. Chờ đợi Teresa chỉ lệnh, cùng Antiangchopi hai vị tiến sĩ bộ đội cơ giáp sẽ cùng. Nghĩ cách cứu viện Kiana mới là ngươi chuyện nên làm, cũng là ngươi mục đích của chuyến này. Không muốn tại cái khác sự tình bên trên thật lãng phí tinh lực. Michiray nói chuyện, nhấn xuống tới gần thân thể bên trái cái nút. Một cái máy móc hộp từ trên tường lật ra, lộ ra bên trong xanh đen du kỵ binh thái đao. Cho nên lúc này cần phải đến phiên hạm trưởng xuất kích. Nắm chặt chuôi đao, Michiray đem khoang mở ra, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đón gió mà đứng, sợi tóc của hắn bị gió thổi loạn, ánh mắt nhưng không có loạn, kiên định như sắt. Thế nhưng là, hạm trưởng ngươi, Himeko một mặt lo lắng, nàng biết Michiray nói là chính xác, nhưng là trong ấn tượng của nàng, Michiray từ khi nhiều năm trước cùng Hokai Beast chiến đấu bị thương về sau, nhục thân bị Hokai Energy ăn mòn nghiêm trọng, đã trở thành khó chịu cách người. Làm sao có thể ngăn lại thẩm phán cấp Hokai Beast cùng phu hua? Yên tâm đi, trước đó vốn định thông qua luận bàn cho ngươi một ngạc nhiên, nhưng là bởi vì tình huống không cho phép, không có làm được. Cho nên liền để ta ở chỗ này hướng ngươi biểu hiện ra dưới thực lực của ta đi. Michiray nhìn về phía Himeko, trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên, lộ ra tự tin mỉm cười. Himeko đánh giá cẩn thận Michiray biểu lộ, mày nhăn lại buông lỏng. phảng phất tại nhìn hắn phải chăng nói dối. Như thế phản phục mấy lần về sau, Himekion nở nụ cười, hạm trưởng thật đúng là thích ra danh tiếng a. Bất quá có thể tuyệt đối đừng chết. Kia là đương nhiên, tại bảo vệ tốt ta hoa hồng trước đó, ta tại sao có thể dễ dàng chết chứ? Nói chuyện, Michiray tay vừa lộn, từ không biết tên địa phương móc ra một bình dược tề. Đúng là hắn trước đó dùng qua, bề ngoài hiện lên hình lập phương, nội tại là cái màu vàng hình cầu Valkyrie bạo liệt dược tề. Bình này dược tề nơi phát ra ta không thể nói cho ngươi. Tác dụng của nó là hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể ngươi bởi vì Hokai Energy ăn mòn tạo thành thương thế, thậm chí có thể để ngươi lực lượng cơ thể tăng lên trên diện rộng. Ta chính là bởi vì uống xong bình này dược tề, thực lực mới khôi phục. Đem dược tề phóng tới Himeko trong tay, Michiray vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không muốn đều là cảm thấy mình thân thể bị Hokai Energy ăn mòn nghiêm trọng. Thời gian không nhiều lắm, liền chủ động đem nguy hiểm nhất công việc ôm lấy đến. Như cái đồ ngốc đồng dạng. Như vậy, ngươi coi như tìm tới nam nhân tốt không phải cũng không có ý nghĩa sao? Cho nên thật tốt còn sống đi. Tương lai của ngươi còn rất dài đâu. Tuổi trẻ mỹ lệ Himeko tiểu thư. Bình này dược tề coi như ta đưa ngươi lễ vật. Nghe thấy lời này, Himeko nắm chặt trong tay màu đen hình lập phương, phấn nộn bờ môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra một loại nói không nên lời là mừng rỡ vẫn là cảm động vẻ mặt. Thở sâu, nàng phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa tay bắt lấy Michiray vạt áo, đem hắn kéo cong eo. Bờ môi xẹt tới, tại Michiray miệng bên trên nhẹ nhàng điểm hạ. Như vậy, ôn nhu quan tâm hạm trưởng đại nhân. Đây là ta đối với ngươi đáp lễ. Buông ra Michiray, Himeko ánh mắt sáng rực. Trắng như tuyết trên gương mặt hiện ra một vòng không rõ ràng đỏ bừng. Đây là tiểu hài tử hôn. Nếu như hạm trưởng muốn đại nhân hôn, liền chờ ngươi bình an trở về thời điểm. Chúng ta lại tiếp tục đi. Sờ lên bờ môi, cảm thụ được phía trên còn sót lại mềm mại xúc cảm cùng nhàn nhạt dư hương. Nhìn xem Himeko đỉnh đầu biến thành 80 độ thiện cảm. Michiray nở nụ cười, kiên định gật đầu, đột nhiên cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Chờ lấy ta sẽ mau chóng trở về. Nói chuyện, Michiray hai chân dẫm địa, lật ra khoang. Hướng bong tàu phương hướng đi đến. Hạm trưởng, ta đã tìm tới nam nhân tốt. Chăm chú nhìn Michiray bóng lưng rời đi. Himeko sờ lên bờ môi. Lộ ra một cái tiểu nữ hài thỏa mãn cười. Cầm trong tay màu đen thể lưu bên trong hạt châu màu vàng óng lấy ra. Không chút do dự bỏ vào trong miệng. Đát, đát, ngoặc kép. Khảm nạm lấy một chút miếng sắt dày chiến đạp ở bên trên bong tàu. Phát ra thanh thúy vang động, như là chống trận, cùng Michiray tiếng tim đập dần dần trùng hợp. Trong tay xanh đen du kỵ binh thái đao bên trên, truyền đến cực nóng nhiệt độ. Gió đánh vào phía trên phát ra, chanh chanh, nhẹ vang lên. Phảng phất khát vọng máu tươi kêu to, xem ra người cũng chờ đã không kịp đâu. Cảm thán nói một câu, Michiray bàn tay xoay tròn một tuần, đem xanh đen du kỵ binh thái đao giơ lên, nằm ngang ở trước ngực, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên bầu trời còn tại gào thét. Phảng phất nổi lên gì gì đó Benanus, còn có đã nhanh nhanh bay về phía nơi này, khoảng cách bất quá vài trăm mét Fuhua mặc trên người màu đen làm cơ sở ngọn nguồn. Toàn bộ bao trùm thức chiến đấu phục, tại mơ u bàn chân, bắp chân, đùi, cánh tay cùng phần eo, cũng có phảng phất thiêu đốt lên dung nham hình khuyên nhô lên. Óng ánh chói mắt, trên mặt của nàng bao trùm lấy một cái sắt thép mặt nạ. Chỉ có ánh mắt bộ vị có bốn đầu hẹp dài bốc lên hoàng quang máy quét, mà ở sau lưng của nàng là bốn cái đồng dạng thiêu đốt lên tia sáng. phảng phất lợi kiếm đồng dạng mở ra cánh chim, thời khắc biến hóa góc độ, cam đoan nàng phi hành bình ổn. Tại chân của nàng gót cùng bắp chân trong lúc đó, máy phun chính yếu bớt phun ra hỏa diễm, giảm xuống tốc độ, để nàng lấy duyên dáng tư thái rơi vào bên trên bom tàu. Bạch, một tiếng vang nhỏ, phu hua mặt nạ trên mặt trượt hướng hai bên, biến thành hai cái hình tròn trang sức đầu, lộ ra nàng tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, màu xanh da trời đôi mắt phảng phất nước biển, bao dung lấy thế gian hết thảy, hẹp dài lông mày sắc bén như kiếm, vì nàng tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng, phối hợp thẳng tắp cái mũi cùng đôi môi ướt át, khuôn mặt mỹ lệ giống như là từ trên bức họa thác ấn xuống đến. Tiếc nuối là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lúc này, trên người nàng bọc thép màu vàng óng tia sáng chậm rãi lắng đọng, chuyển đổi thành lóe ra ánh sáng âm u màu tím. Tay phải nắm tay thu tại bụng dưới, tay trái mở ra, đặt trước người, vô ý thức lấy bất đinh bất bát tư thế đứng thẳng. Bọc thép hạ lưu tuyến hình, sung mãn cân xứng cơ bắp ẩn chứa lực lượng kinh người. Chỉ là đứng liền có một cỗ cường đại cảm giác áp bách đánh tới. Hạm trưởng, không nghĩ tới ngăn cản ta người là ngươi. Bỏ vũ khí xuống đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi tới nơi này chính là một sai lầm. Phu hua thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, giống như là chưa biến âm thanh thời kỳ nam hài tử. Trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không, sai là ngươi, phu hua. Michi Renin nắm thật chặt đao trong tay, nhìn về phía phu hua đỉnh đầu. Đó là một loại hắn chưa từng thấy qua. Dung hợp đỏ, cm, vàng, xanh lá, xanh, xanh thảm, tím, xám, trắng chín loại nhan sắc độ thiện cảm 20. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.